Do Phàm là chuyện gì, Lôi Tông Khang cũng dành đứng dậy. Sau đó Ngô Tam Lượng cũng đứng dậy, hai người cùng đi tìm dịch trưởng. Có tiền chuyện gì cũng dễ nói, mượn dùng phòng bếp một chút tính là gì. Có điều đây là nhà trệt, phòng bếp cách đây khá xa, đương nhiên cũng không phải xa lắm. Đợi một lúc sau, hai người trở về, trên tay Lôi Tông Khang bưng một tô thịt kho tàu, để lên bàn rồi ngồi xuống. Bên này động đũa, mấy người cũng rất nhiều ngày không được nếm mùi vị này. Ăn được món này, mấy thứ thịt luộc chấm tương trước kia đúng là rác rưởi. Chỉ chốc lát sau, một hương thơm kỳ lạ phiêu đãng trong đại đường. Mấy bàn người bên kia lần lượt nhìn sang. Người trẻ tuổi nữ giả nam trang mở to mắt nhìn chằm chằm bên này, có vẻ đang nhìn xem bọn người hữu đạo đang gắp thứ gì ăn. Phụ nhân kia nhìn phản ứng của người trẻ tuổi liền đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn nhìn thứ trong tô, quay đầu gọi bọn dịch trưởng, cũng ngửi thấy mùi thơm đi tới, gọi: "Dịch trưởng, lấy một phần thứ bọn họ đang ăn cho chúng ta." Đám hắc mẫu đơn, nữ giả tram thấy khóe môi người hữu đạo đang nở nụ cười thần bí mà thận trọng. Dịch trưởng bước nhanh tới, sau khi thấy thứ phụ nhân kia chỉ thì hơi im lặng, vẻ mặt đau khổ nói: "Quý nhân, thực sự xin lỗi, tiểu trạm không làm được." Phụ nhân trầm mặt xuống: "Có ý gì? Sợ chúng ta không trả tiền nổi sao?" Lật tay lấy ra một kim tệ, lập tức làm ngay đi. Dịch trưởng khóc ròng nói: "Quý nhân, thật sự không làm được, tiểu trạm không có tay nghề này, đây là do bọn họ tự làm." Người hữu đạo ngẩng đầu cười nói: "Vị đại tỷ này, ngươi cũng đừng làm khó hắn. Đồ ăn của chúng ta là bí kíp độc môn, khắp thiên hạ người từng được dùng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ thật sự không thể làm được." Phụ nhân im lặng quay đầu nhìn một bàn kia của mình. Nghe nói là thứ khắp thiên hạ cũng không có mấy người hưởng qua được. Người tuổi trẻ kia không kiềm được, đứng dậy đi tới có vẻ như muốn nhìn rõ xem rốt cuộc là thứ gì. Sau đó, hai nam tử trung niên kia cũng đi tới, cũng muốn xem thử là thứ gì. Người trẻ tuổi đứng bên cạnh bàn, ánh mắt lộ vẻ tìm kiếm. Phát hiện thứ trong tô có vẻ giống thịt, nhưng kiểu dáng đúng là mình chưa từng nhìn thấy. Lại ngửi thấy mùi thơm mê người kia, thì giọng nói thanh thúy như hoàng oanh vang lên hỏi: "Thứ này ăn ngon không?" Chẳng những là nữ giả nam trang, giả trang không giống mà giọng nói cũng chẳng thèm che giấu. Rõ ràng là giọng nữ, người hữu đạo. Cũng khó nói, khẩu vị mỗi người khác nhau, có điều người có thể nếm thử. Người trẻ tuổi cực kỳ ghét bỏ tiếng A kéo dài, nói: "Có nước miếng của các ngươi, bẩn chết đi được, ta chẳng thèm nếm." Có điều nghiêng đầu ra hiệu phụ nhân kia, phụ nhân đành phải có chút ngượng ngùng lúng túng nói với người hữu đạo: "Cũng được, ta nếm thử được không?" Người hữu đạo phất tay hai bên, đám hắc mẫu đơn đứng dậy nhường vị trí. Phụ nhân không dùng đũa bên này mà trở về cầm đũa bên kia của mình. Sau khi gắp một miếng thịt nóng hổi thì lấy một bình sứ nhỏ trên người ra, đầu ngón tay dính chút bột trắng, búng lên miếng thịt. Sau khi xác định không vấn đề, lúc này phụ nhân mới chậm rãi bỏ miếng thịt vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Mắt phụ nhân dần sáng lên, người trẻ tuổi vội hỏi: "Ăn ngon không?" Sau khi nuốt xuống, phụ nhân: "Công tử, đích thật là mỹ vị hiếm thấy trên thế gian." Một tiếng "công tử" khiến đám người hữu đạo cạn lời, suýt chút nữa nổi da gà. Cái thứ hàng thái này gọi công tử mà không thấy ngại, thật sự nghĩ người ta mù hết à? Người trẻ tuổi hàng thái lập tức hứng thú, quay đầu lại hỏi người hữu đạo: "Giúp chúng ta làm một phần thế này được không?" Người hữu đạo đưa tay mời nói: "Đi là đường, giao là bằng hữu, gặp nhau cũng là có duyên. Chư vị nếu không chê cùng ngồi xuống dùng cũng được." À hàng thái một lần nữa ghét bỏ, à kéo dài một tiếng, lắc đầu nói: "Không muốn, có nước miếng của các ngươi, giúp chúng ta làm một phần khác đi." Hai nam tử trung niên mặt mày bất đắc dĩ, đưa tay sờ mũi xấu hổ. Khẩu khí nhờ vả người khác thế này đúng là quá không hợp lý. Làm không tốt đắc tội với người ta, gây ra mâu thuẫn cũng có khi, nhưng hai người dường như cũng chẳng thể làm được gì người trẻ tuổi kia. Phụ nhân kia lộ vẻ mặt xin lỗi với bên này, giống như muốn bọn hắn đừng để ý việc này. Đám ngư hữu đạo thu hết phản ứng này vào mắt, vốn hữu tâm thăm dò, hơi lắc đầu nói: "Vị công tử này, xin hãy tha lỗi, mấy người chúng ta không đi làm những việc vặt này." À hàng thái nói: "Không bắt các ngươi làm không, cho các ngươi tiền." Người hữu đạo à một tiếng: "Đưa tiền? Cái đó thì dễ nói lắm, có điều giá hơi đắt, e là các ngươi không trả được." Đám hắc mẫu đơn nhìn người hữu đạo, trong lòng đều nói: "Đến rồi đây." Theo người hữu đạo một thời gian, họ đại khái đều hiểu cách sống của hắn. A Hàng Thái hết cằm cao ngạo. Nói đi, bao nhiêu tiền? Người hữu đạo lạnh nhạt nói. Không nhiều, cũng chỉ có 100 vạn kim tệ. Cái cằm cao ngạo của A Hàng Thái thấp xuống một chút mà to hai mắt nhìn, thất kinh hỏi. Bao nhiêu? Người hữu đạo nhấn mạnh từng chữ rõ ràng. 100 vạn kim tệ. Đám hắc mẫu đơn nhỏ từng hạt mồ hôi. Cái giá này, mấy người kia trông không phải người bình thường. Đạo gia rõ ràng gạt tiền người ta thế này sẽ gây ra phiền phức. Quả nhiên, hai nam tử trung niên hơi híp mắt lại. Ánh mắt phụ nhân cũng dần lạnh lẽo. A Hằng Thái cũng cả kinh kêu lên. 100 vạn kim tệ, người ăn cướp đi à? Người hưu đạo nghiêng đầu về phía hắc mẫu đơn nói. Kim phiếu. Hắc mẫu đơn không biết hắn muốn làm gì, nhìn về phía hắn muốn hỏi là bao nhiêu. Người hữu đạo ra hiệu tay. Hắc mẫu đơn lấy sấp kim phiếu trên người đưa cho hắn. Tổng cộng 80 vạn đấy. Trong lòng có chút thấp thỏm, đang tỏ vẻ giàu có sao? Người hữu đạo nhận sấp kim phiếu ném tới trước mặt phụ nhân đứng cạnh bàn. Con người ta không thích gây phiền toái. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Một chút thanh tịnh có được không? Cầm đi, tạm biệt. Đừng quấy rầy chúng ta ăn uống. Ánh mắt mấy người đối diện chăm chú nhìn sấp kim phiếu quăng tới. Trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu tờ, nhưng đều nhìn ra mệnh giá lớn nhất là 1 vạn. Nhìn sơ ít nhất cũng 6-70 tờ trở lên. Không khí hiện trường ngưng tụ, A Hàng Thái chợt tiến đến cầm kim phiếu kiểm tra, dường như không thể tin được có người hào phóng như vậy, hoài nghi là giả. Nhưng sau khi kiểm tra xong, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, lại chụp mấy tờ khác kiểm tra. Cuối cùng đập trở lại bàn, có chút thẹn quá hóa giận. Dường như phải chịu nhục nhã cực lớn, quay đầu hét với người bên mình. 100 vạn thì 100 vạn, đưa tiền cho hắn, hôm nay ta không thể hắn làm không được. Lông mày ngư hữu đạo khẽ động, sau đó hờ hững cầm đũa gắp thịt chậm rãi đặt vào trong miệng nhai nuốt. Hai hán tử trung niên và phụ thân kia đều nhìn ra từ phản ứng của A Hàng Thái. Những kim phiếu này không phải giả, ba người lập tức thu lại vẻ bất thiện. Mang tia cảnh giác nhìn ngư hữu đạo, người có thể tiện tay ném ra món tiền khổng lồ mua thanh tịnh, lại không biết rõ lai lịch, khiến bọn hắn có chút kiêng kỵ. Cũng sợ trêu chọc phải người không chọc nổi. Phụ nhân kéo cánh tay A Hàng Thái, thấp giọng khuyên nhủ. Công tử, được rồi, tính cái gì mà tính. A Hàng Thái vung tay ra, lại đưa tay, lấy kim phiếu ra. Phụ nhân nhíu mày, nói đùa cái gì vậy? Có tiền đi nữa cũng không thể chơi thế này. Sắc mặt cuối cùng cũng trầm xuống, mang theo vài phần cảnh cáo. Công tử, đừng làm rộn. Ngươi! A Hàng Thái còn đang định nổi giận thì bỗng nhiên quay người lại, đưa tay về phía hai hán tử trung niên. Đưa kim phiếu cho ta. Một người chỉ giữ trầm mặc, một người bình tĩnh nói. Công tử, trên người chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Các ngươi! A Hàng Thái mím đôi môi đẹp, quay đầu tiếp xúc ánh mắt như cười như không kia của ngư hữu đạo đang nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy trào phúng. Dường như đang nói, không có tiền thì khẩu khí lớn như vậy làm gì? Cứ nhìn người ta ra tay đi, chả cần gì cả ném ra một đống kim phiếu chỉ để mua chút thành tịnh là đủ để phân cao thấp rồi. Nghĩ lại mấy lời bàn lẫy của mình. À Hàng Thái mặt đỏ, cảm thấy đang tự rước nhục, cảm thấy mình tự chuốc lấy xấu hổ. Nhưng ba người tùy hành cũng không cách nào bắt họ nghe theo. A Hàng Thái đột nhiên quát người hữu đạo. Trên người bổn công tử không có nhiều tiền mặt như vậy, nợ trước đã được không? Hôm nào có chắc chắn sẽ trả ngươi. Lời này ngay cả nàng cũng chột dạ. Người ta và vốn không quen biết, ngay cả ngươi là ai cũng không biết, nói nợ một khoản tiền lớn như vậy chẳng thực tế chút nào. Nói cách khác, khoác lác đã nói rồi, không cách nào thu lại được, chỉ trông chờ đối phương từ chối để mình có bậc thang bước xuống. Ai ngờ ngư hữu đạo gật đầu, đưa bút mực giấy nghiên cho hắn, viết giấy nợ đi. Lôi Tông Khang lập tức tìm dịch trưởng lấy bút mực giấy nghiên. Phụ nhân kia nhìn chằm chằm ngư hữu đạo trầm giọng nói. Bằng hữu, công tử chúng ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, nói đến đây thì dừng lại. Tuổi tác của đối phương có vẻ không chênh lệch gì với công tử nhà mình, đem tuổi trẻ ra dường như cũng không thể nói gì được, có điều lời thì vẫn phải tiếp tục. Có chỗ nào đắc tội mong lượng thứ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng quá đáng quá. Trong lòng hiểu rõ, công tử nhà mình sẽ không chịu được khích, thực sự sẽ viết giấy nợ. Vì một miếng đồ ăn mà thiếu nợ 100 vạn kim tệ thật sự không thực tế. Đợi lúc mấy người bọn họ trở về, trách nhiệm không trông coi tốt, rất khó giao nộp. Xem người ta như vậy, không giống là người ngươi có thể quỵt nợ. A Hàng Thái lại quát nàng ta. Ai không hiểu chuyện? Ngư hữu đạo. Ta nói rồi, chúng ta không phải chân chạy việc vặt. Ban đầu chính vị công tử này của các ngươi hùng hổ dọa người, ai đúng ai sai trong lòng mọi người nắm rõ. Nghe lời ngươi nói, ngược lại thành ta đang cố ý gây rắc rối. Được, tùy các ngươi, rốt cuộc muốn thế nào các ngươi tự giải quyết đi, ta sẽ làm theo. Phụ nhân đưa tay nhấn vai A Hàng Thái, thì pháp áp chế nàng không thể động đậy, chỉ có thể dương mắt nhìn, miễn cho nàng tiếp tục quấy rối, hỏi Ngư Hữu Đạo. Mọi người không oán không cừu, như vậy dừng lại ở đây, như thế nào? Lô Tông Khang lấy bút nghiêng giấy mực đến, Ngư Hữu Đạo lại phất tay, ra hiệu, đưa về không cần dùng nữa. Lô Tông Khang im lặng, đành phải cầm trở lại. Ngư Hữu Đạo, vị đại tỷ này nói chuyện coi như phân rõ trải phái, ta cũng không phải người không nói đạo lý. Được, việc này cho qua như vậy đi, ta vẫn câu nói kia, đi là đường, giao là bằng hữu, ta mời khách. Hất cằm về phía sấp kim phiếu trên bàn, đừng lấy những thứ thô tục khiến người ta buồn nôn kia ra, thu dọn đi. Lại nghiêng đầu nói, nếu vị công tử này ngại chúng ta bẩn thì đi làm một nồi khác, khách khí tặng cho người ta. Rõ, Hắc Mẫu Đơn lên thu đồng kim phiếu lại. Lôi Tông Khang và Ngô Tam Nượng lại quay người đi vào phòng bếp. Thấy chuyện qua đi, phụ nhân nhìn chằm chằm A Hàng Thái vẫn còn đang dãy giụa trừng mắt, có vẻ như nghiêm khắc cảnh cáo. Sau đó mới buông lòng A Hàng Thái ra, chắp tay với Ngư Hữu Đạo. Vậy cảm ơn trước. Ai ngờ A Hàng Thái dậm chân quẳng một câu, muốn ăn các người ăn đi, ta chẳng thèm ăn thứ đổ nát này. Dừng lời phất tay áo bỏ đi, thở phì phò giống như phải chịu oan ức cực lớn. Phụ nhân im lặng, muốn ăn chính là người đấy. Giờ người ta đồng ý, người lại không ăn, đang làm trò gì vậy? Nàng ta nở nụ cười khổ với Ngư Hữu Đạo. Có điều bớt đi kẻ quấy rối cũng dễ chịu hơn nhiều, không cần phải phiền toái như vậy. Nồi này của các người hình như cũng vừa mới đem lên, nếu không ngại cùng ngồi có được không? Được, Ngư Hữu Đạo gật đầu, nghiêng đầu phân phó nói. Thu thập một chút đi. Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hổ lập tức dọn hết bát đũa của họ, hơi lầu dọn, đứng trái phải sau lưng Ngư Hữu Đạo nhường chỗ. Ngư Hữu Đạo đưa tay mời ngồi, thịt kho tàu, nếm thử. Phụ nhân cũng ra hiệu hai hán tử trung niên cầm chén đũa của mình tới. Ba người đều chiếm một chỗ ngồi xuống, cũng không khách sáo. Vừa rồi đã thử thịt không việc gì. Giờ ba người lần lượt đưa đũa ra, gắp thịt nhấm nháp. Quả nhiên là mỹ vị hiếm có. Một hán tử trung niên khen một tiếng, một vị khác cũng gật đầu tán thành. Ngư Hữu Đạo bồi tiếp hạ đũa. Sau khi nếm thử mấy miếng, phụ nhân nói, không biết tôn tính đại danh công tử là gì? Người phương nào? Có thể chủ động ngồi xuống cùng bàn, chẳng phải là vì muốn thăm dò sâu cạn của bên này sao? Ngư Hữu Đạo, Lý Tứ, bèo trôi không dễ, tán tu du lịch khắp nơi thôi. Tán tu? Phụ nhân nhìn thủ hạ sau lưng hắn suy nghĩ một chút. Số tiền hắn tùy tiện vứt ra bàn nãy, cười nói, Lý công tử cũng không giống tán tu bình thường. Ngư Hữu Đạo giễu cợt nói, công tử nhà các vị cũng không giống nam nhân bình thường. Phụ nhân than thở nói, tiểu thư bị trong nhà làm hư, không thông thế sự, trong nhà để nàng ấy ra ngoài nhìn chút sự đời, chúng ta bồi tiếp đi cùng. Tiểu thư thích náo nhiệt, không hiểu chuyện, công tử đừng để trong lòng. Ngư Hữu Đạo, chính là bởi vì nhận ra nàng là nữ nhân, nếu không e là hôm nay không được vui vẻ thế này. Ngụ ý là ta không so đo với nữ nhân. Phụ nhân cười hỏi, không biết công tử tu vi gì? Ngư Hữu Đạo hà hà nói, không đáng là gì, trúc cơ kỳ thôi. Ba vị thì sao? Ba người nhìn nhau, nhìn trẻ như vậy tu vi đã đột phá đến trúc cơ kỳ, càng cảm thấy hắn không đơn giản. Phụ nhân nói, lúc chúng ta bằng tuổi công tử vẫn còn dãy du ở luyện khí kỳ, bây giờ coi như cũng được đến kim đan kỳ rồi. Đều là kim đan kỳ. Đám Hắc Mẫu Đơn âm thầm kinh hãi, cũng không biết nữ giả nam trang kia rốt cuộc có lai lịch gì, lại có ba kim đan kỳ hầu hạ ở bên người du ngoạn. Mấy người phát hiện đạo gia ban nãy thực sự là đùa với lửa, nếu thật sự chọc ra chuyện, một người của đối phương e cũng đủ thu thập bọn họ. Người Hữu Đạo rất bình tĩnh, mỉm cười nói, đều là cao thủ, ngược lại là tại hạ có chút không biết trời cao đất rộng trước mặt các vị. Phụ nhân, chẳng qua vì chúng ta sống lâu hơn công tử rất nhiều tuổi thôi. Đợi một thời gian nữa, chắc chắn tu vi của công tử sẽ vượt qua chúng ta. Hy vọng là vậy. Chờ một chút, Lôi Tông Khang lại bưng một tô thịt đến. Lần đầu ăn loại thức ăn này, ba vị đều không ăn ngán. Hai bên cứ trò chuyện như vậy. Phụ nhân tự xưng là Bùi Nương Tử. Hai hán tử trung niên. Một người là Lưu Phong Hải, một người là Sài Phi. Còn về Ả Hàng Thái kia, đối phương chỉ tiết lộ họ Hạo.

Mấy người hôm qua từ trong dịch quán đi ra, A Hàng Thái kia mở miệng nói lời khó nghe. Công tử, Bùi nương tử lôi làng một cái. Nhìn thấy Ngư Hữu Đạo nhường đường, đưa tay mời. Hạo cô nương đi thong thả. A Hàng Thái lập tức nhai răng trừng mắt. Người mù à, ai là cô nương? Ngư Hữu Đạo gật đầu. Ta coi cô là nam nhân được chưa hả? Hắc Mẫu Đơn bên cạnh buồn cười. Hôm qua lúc ngồi nói chuyện với nhau, hình như đạo gia cũng nói với nàng câu này. Ngươi... A Hàng Thái còn chưa kịp bạo phát, Bùi nương tử đã đẩy nàng đi, khiến nàng lảo đảo bước xuống bậc thang. Lý công tử có đức độ, Bùi nương tử chắp tay. Lưu Phong Hải, Sai Phi đi ngang qua Người Hưu Đạo cũng chắp tay. Người Hưu Đạo gật đầu với từng người. Ngựa dắt đến, Người Hưu Đạo bước xuống bậc thang, vén áo choàng lên, lật mình lên ngựa. Cả nhóm ra khỏi dịch trạm, ra đường lớn, vượt qua người trên đường đi lên trước. Công tử, đằng sau chuyển đến tiếng gọi của Bùi nương tử. Đám Ngư Hữu Đạo quay đầu lại nhìn. A Hàng Thái phóng ngựa băng băng tới, nhanh chóng vượt qua bên này. Lúc sượt qua còn hất cằm khiêu khích bên này. Nàng không muốn đi theo sau đám Ngư Hữu Đạo. Đám Bùi nương tử lần lượt vượt qua đuổi theo A Hàng Thái kia. Sau đó, đến đường đi, hai đám người dường như cùng đi trên một lộ tuyến, luôn có thể nhìn thấy trước sau. Người phía trước dường như cũng đã nhận ra, Bùi nương tử vội thoát khỏi đội ngũ ngừng lại. Đợi đám người Ngư Hữu Đạo tới liền đánh ngựa đồng hành, cười hỏi: Lý công tử định đi đâu vậy? Ngư Hữu Đạo biết chắc chắn người ta hoài nghi, không biết có phải bọn họ cố ý đi theo không, nên cười trả lời: Đi băng tuyết các xem thử. Bùi nương tử à một tiếng, hóa ra cùng đường. Ngư Hữu Đạo: Các người cũng đi băng tuyết các? Bùi nương tử nhìn về phía trước, chép miệng: Tiểu thư lần đầu đi du lịch, nghe nói đến băng tuyết các, nhưng chưa từng nhìn thấy nên cứ nhất định phải đi xem. Ngư Hữu Đạo khẽ gật đầu hỏi: Đã cùng đường, cùng đồng hành được không? Các người là cao thủ, chúng ta tiện thơm lây, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bùi nương tử cười khanh khách nói: Lý công tử hôm qua mở tiệc chiêu đãi, ta vẫn còn nhớ ân tình này. Có điều ta cũng không cách nào cản được miệng tiểu thư, chỉ cần Lý công tử chịu được, ta không có ý kiến. Ngư Hữu Đạo biết nàng ta chỉ là A Hàng Thái ăn nói ác miệng, nên cười to, cởi mở. Chỉ là việc nhỏ, không đáng để lo, cứ coi như không nghe thấy là được. Cả đường băng tuyết, giữa đường đuổi kịp một đội xe chở cỏ khô, hỏi ra mới biết vận chuyển đến cho dịch trạm phía trước. Khuya hôm đó lại vào một dịch trạm nghỉ chân. Trên con đường đi đến băng tuyết các này, đây là dịch trạm cuối cùng. Phía trước đã hết đường, chỉ có núi tuyết, ngựa không cách nào đi tiếp được, phải vứt lại ở đây. Sau khi vào ở, một lát sau, Bùi nương tử tìm tới gian phòng Ngư Hữu Đạo, gõ cửa phòng. Ngư Hữu Đạo dẫn vào mời ngồi. Sau khi Bùi nương tử bước vào, không có ý ngồi mà giải thích: Tiểu thư nhà ta bản tính không xấu, mạnh miệng mềm lòng, có chuyện gì Lý công tử đừng để trong lòng. Ngư Hữu Đạo thắc mắc: Đại tỷ đến là để giải thích chuyện này? Bùi nương tử do dự một chút, cười khổ nói: Nói như thế nào đây? Ta có thể nhìn ra trong lòng tiểu thư đang rất khó chịu những lời đã nói ra rồi. Nàng ấy không thể nào vứt bỏ sĩ diện, nhưng nàng ấy cũng rất thèm món thịt kho tàu kia. Nếu là bí quyết độc môn, ta cũng không tiện lấy. Có thể làm phiền bên Lý công tử làm thêm một phần, ta sẽ đưa cho nàng ấy. Nói là ta làm, bằng không không biết trong lòng nàng ấy còn khó chịu đến chừng nào. Người Hữu Đạo hiểu ý nàng ta, ha ha nói: Cũng làm khó đại tỷ phải mở miệng. Dễ thôi, đợi lát nữa làm xong sẽ thông báo đại tỷ. Bùi nương tử chắp tay nói: Lời khách sáo ta không nói nữa. Ngày khác nếu Lý công tử có cơ hội tới kinh thành Tề Quốc, nếu hữu tâm nghe ngóng có thể tìm được ta, đến lúc đó sẽ làm người chủ tận tình đáp trả. Đối phương nói lời này coi như đã để lộ chút hành tung. Ánh mắt Ngư Hữu Đạo chớp chớp thăm dò một câu: Đại tỷ biết Tả An Niên không? Lý công tử đang nói Tả An Niên, Tả đại nhân giờ đang đi sứ ở Triệu Quốc. Lời Bùi nương tử vừa nói ra khỏi miệng, bản thân cũng hơi sừng sốt. Ngư Hữu Đạo khẽ gật đầu. Bùi nương tử trừng mắt nhìn, có nghe nói nhưng không quen. Ngư Hữu Đạo cười: Đại tỷ chờ một lát, ta cho người đi làm. Bầu trời đầy sao lạnh, A Hàng Thái tựa cửa sổ ngắm sao trời, sững sờ đến xuất thần. Nguyệt điệp nhẹ nhàng bay lượn trong phòng, ánh sáng nhu hòa lúc sáng lúc tối. Tiếng gõ cửa. Sau đó Bùi nương tử đẩy cửa bước vào, trên tay là bê một chén sành lớn, còn có một bầu rượu. Sau khi đặt đồ ăn xuống liền gọi: Công tử có đồ ăn ngon, tới nếm thử đi. Có gì mà ngon chứ? A Hàng Thái thầm nói, có điều mũi cũng khịt khịt, quay đầu nhìn thứ đựng trong chén sành trên bàn, quay người lại tới gần xem thử một chút,